Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, giết man sùng. Chiến man hoành thiên, converter dung kiều cầu khen thưởng nghĩa nhà đại trạch bên ngoài trên đất trống. Giờ phút này nghĩa nhà người tỏ ra rất kinh hoàng. Hôm nay trong thành phố biển, lấy man thần môn làm chủ. Nhưng bây giờ lại có người bắt người man thần môn, cảnh tượng máu tươi đầm đìa kia, cũng xem ở trong mắt, man sùng bị Dịch Tiểu Phi nắm, tay trái bị chém máu tươi còn không có bị ngừng, không ngừng nhỏ giọt xuống, thân thể máu linh khí có thể chậm tách ra lại tới mất đi một cánh tay thống khổ. Nhưng bây giờ máu linh khí bị kềm chế, không cách nào chậm tách ra thống khổ. Để cho man sùng trên mặt tái nhợt dưới, cả người bởi vì là đau đớn, thân thể run lên, Dịch Tiểu Phi, thả sùng nhi, đã đuổi ra ngoài man hoành thiên cùng Dịch Tiểu Phi đối lập dưới. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ hắn không có nắm chắc ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Đem man sùng cứu được, thả hắn, Dịch Thiên Lang đâu, Dịch Thiên Lang có ta man thần môn huyết mạch. Sinh là ta người man thần môn, chết cũng là chúng ta man thần môn quỷ. Chó má, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, nắm man sùng đem nặng nề ném xuống đất. Ngay sau đó chân phải đạp ở man sùng trên người. Chú, cứu, ta, man sùng cảm thấy lại tới tử vong uy hiếp. Dịch Tiểu Phi một loạt được là, hôm nay hoàn toàn đã động sát tâm, ngươi dám động sùng nhi. Trong thành phố biển, người có quan hệ với ngươi, ta man thần môn giết không tha. Man hoành thiên trong hai mắt có tia máu vờn quanh. Thời khắc này lời nói, chính là uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao ở trong thành phố biển, Dịch Tiểu Phi bên người không ít người, đều là Dịch Thiên Lang sự việc tới. Uy hiếp, uy vội vã Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa còn là cầm Dịch Tiểu Phi bên người nhất là người thân cận. Đây không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi nhất không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Được, vậy ta sẽ để cho các ngươi man thần môn. Gà chó không yên, là ngươi giết mau, vẫn là ta giết mau. Rắc rắc, xương thanh thúy gãy lìa thanh âm vang lên. Dịch Tiểu Phi thân thể một cái né người. Ngay sau đó liền đem dưới chân man sùng hướng man hoành thiên đá tới. Bất quá hôm nay bị đá đi qua, đã là man sùng thi thể. Ngay trước man thần môn người mặt, Dịch Tiểu Phi đem man thần môn một vị linh vũ cảnh hậu kỳ giết. Tới, hôm nay để cho ta xem, các ngươi man thần môn bản lãnh. Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm kiếm Hồng Anh, bên tay phải ở trên hơi một chuyển. Hồng mang bộc phát ra, khí thế bừng bừng, sùng nhi, man hoành thiên đã chạy tới man sùng thi thể bên cạnh. Chẳng qua là bây giờ người đã chết, dù là có bản lãnh lớn hơn nữa, đều khó cứu lại được. Man sùng chết, để cho man thần môn tại chỗ tất cả trưởng lão, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau, dẫu sao man sùng cơ bản chắc chắn. Là man hoành thiên thối vị sau đó, nhiệm kỳ kế môn chủ man thần môn, hôm nay cái này người thừa kế bị giết, hơn nữa còn là ở môn chủ man hoành thiên trước mặt. Ở bọn họ man thần môn bây giờ trên địa bàn, như vậy sự việc phát sinh, nếu để cho thượng cổ tộc thị những thứ khác thế lực biết, bọn họ man thần môn mặt mũi ở chỗ nào, bất quá như vậy tình hình, bị Vu Địch thấy sau đó. Cố nín cười ý, trong lòng cũng là hồi hộp, bọn họ trong đại Vu tộc, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, Vu tổ còn có ba người khác, đều là chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, bây giờ man thần môn chọc giận Dịch Tiểu Phi, ở Vu Địch trong mắt, giết sạch sẽ đó là tốt nhất, chẳng qua là man thần môn lão tổ không lộ diện, cái này lão tổ mới là man thần môn chỗ dựa lớn nhất. Hôm nay không xuất hiện, không có nghĩa là phía sau không hiện thân. Hắn Vu Địch xuất thân tánh mạng, ở nơi này man thần môn trên địa bàn, đã cùng Dịch Tiểu Phi liền với nhau. Nếu là Dịch Tiểu Phi chết, vậy hắn cũng không sống được. Nghĩ tới đây, trong đó lợi hại quan hệ, dù là bây giờ thấy Man Sùng chết, nụ cười trên mặt cũng từ từ thu vào, trong nội tâm vậy vẻ vui thích tan thành mây khói, sau đó ngược lại là nặng nề không thiếu. Oanh, Man Hoành Thiên máu linh khí cuồng bạo vô cùng, thuộc về Man Thần môn người, cường đại nhất vẫn là khí lực cùng lực lượng. Mặc dù Man Hoành Thiên là lâu năm thân, nhưng so với người tuổi trẻ, ở tầm vóc ở trên muốn càng cường đại hơn. Là Sùng Nhi đền mạng. Lão gia, vậy thì xem ngươi bản lãnh. Hai người giao thủ hướng đụng vào nhau. Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh huy động, mà ở Man Hoành Thiên trên tay, hôm nay đã quấn quanh ở trên xích sắt. Người xích sắt rất bọc hai cánh tay cùng hai quả đấm. Trực tiếp dùng hai tay cùng Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh đụng vào nhau. Keng, keng, keng, tia lửa văng khắp nơi, mà Dịch Tiểu Phi ở giao chiến trong, vậy tóc đen từng điểm biến thành màu trắng, trên người cũng có vảy bốc lên. Linh Vũ cảnh tột cùng thực lực, quả thật không thể coi thường, nhưng bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cũng chỉ là không thể coi thường. Muốn cho hắn uy hiếp, cái này Man Hoành Thiên thực lực còn không làm được. Dẫu sao một năm trước, mình cũng có thể chém chết Vu Tổ. Trải qua ở Nam Cương Miêu tộc siêu cấp bộ lạc một năm thời gian, thực lực tăng lên, còn có chính là Vu thể thuật tập được, để cho Dịch Tiểu Phi chiến lực cao hơn một tầng lầu. Keng, lại là một kiếm bị cản lại. Bất quá lúc này Dịch Tiểu Phi tay trái đánh ra. Từ đầu đến cuối cùng Man Hoành Thiên giao chiến, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là vận dụng tay phải, tay trái ra quyền sau đó, Man Hoành Thiên có đầy đủ phòng bị, bất quá làm sau khi tiếp xúc, lại tới quyền kính, cùng với lại tới Dịch Tiểu Phi khí lực trong, vậy cường hãn lực trùng kích, để cho Man Hoành Thiên cả người thụt lùi. Thể thuật, không có thể thuật, sẽ không có như vậy lực lượng bùng nổ. Hơn nữa trong mơ hồ đối với lực lượng nắm trong tay, mang cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Đại Vu tộc, Vu thể thuật, ngươi làm sao biết? Đại Vu tộc Vu thể thuật rất huyền diệu, bọn họ Man Thần môn đối với Vu thể thuật cũng rất muốn, nhưng cái này là Đại Vu tộc đồ, bọn họ Man Thần môn tiêu phí qua rất lớn sức người cùng tinh lực, đều là không có đạt được. Hôm nay lại có thể ở Dịch Tiểu Phi trên người triển lộ ra Vu thể thuật. Dịch Tiểu Phi không phải người Đại Vu tộc, một điểm này Man Hoành Thiên vẫn là có thể xác định. Huống chi trước kia rất sớm, người này liền giết Đại Vu tộc một người Đại Vu sư. Theo lý thuyết hẳn là thù không đợi trời chung, làm sao biết ta sau giết người giành được. Dịch Tiểu Phi thu quyền sau đó dửng dưng mở miệng, cái này làm cho Man Hoành Thiên lòng cả kinh. Bây giờ đã có tương làm dự cảm xấu, nhất là lại tới Dịch Tiểu Phi vậy một phần chấn định. Hai người giao thủ, cho cùng hắn cảm giác, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có đem hết toàn lực. Đây không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm tín hiệu. Người này còn có thủ đoạn gì nữa không có sử dụng được? Chẳng qua là ở ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Dịch Tiểu Phi lần nữa động. Dịch Thiên Lang không rõ tung tích, nhưng có thể xác định là ở Man Thần môn trên tay. Chính là không biết những người này đem Dịch Thiên Lang tàng ở nơi nào, làm chuyện gì. Môn chủ, cẩn thận. Man Thần môn một ít trưởng lão gấp gáp nhắc nhở gào thét nói, lần này cẩn thận đều vô dụng. Dịch Tiểu Phi tay phải kiếm Hồng Anh, hướng lên trống rỗng ném đi, vọt ra thân thể, xúc lực một quyền hướng Man Hoành Thiên tập kích đi. Hoành, hoành, hoành, liên tục ba quyền đánh ra, ba quyền bá đạo lực lượng, hoàn toàn áp chế Man Hoành Thiên, mà không trung rơi xuống kiếm Hồng Anh, lần nữa trở lại Dịch Tiểu Phi trên tay phải, một kiếm chém ra. Khổng lồ hồng mang kiếm khí bao hàm máu linh khí, đem Man Hoành Thiên đánh bay.